Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 632, chương 634, Lưu Vong. Nửa ngày lo lắng chờ đợi, đợi được Trần Nguyệt lúc. Trần Nguyệt đem thư giới thiệu đưa cho trưởng lão. Tuy rằng ngươi là đệ tử nội môn vẫn còn hân đề cử. Trình tự phải đi cũng là phải đi. Trưởng lão nhìn một chút Trần Nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Loại này thư giới thiệu đối với bọn họ tới nói không có gì tác dụng. Trần Nguyệt không nói nhiều, hai tay thác ở đo lường trên đá. Thượng phẩm tư chất, đo lường trưởng lão kinh ngạc một hồi, ra hiệu đệ tử mang theo Trần Nguyệt đứng ở một bên. Lại nửa ngày trôi qua, Trần Nguyệt theo một đám tư chất qua ải thanh niên nam nữ cưỡi linh thú tiến vào Lưu Vân Tông bên. Trong sơn môn tiếp tục đo lường. Sau đo lường đối với Trần Nguyệt tới nói đều là trò trẻ con. Mấy ngày sau, Trần Nguyệt được Lưu Vân Tông đệ tử bình thường thân phận. Tiến vào trong đại trận, Trần Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Đường ra người lão tổ kia phỏng chừng vẫn không có tìm tới chính mình manh mối. Hiện tại coi như tìm được rồi nàng cũng không kịp. Lo lắng chính là đường môn lão tổ tìm đến, Lưu Vân Tông có thể hay không che chở nàng. Tranh thủ tiến vào ngoại môn đi. Sau đó ở ngoại môn phỏng chừng có thể trốn trước mấy năm. Tiến vào ngoại môn là được Lưu Vân Tông. Đệ tử ngoại môn, bất kể nói thế nào cũng là đệ tử ngoại môn. Lưu Vân Tông coi như hoài nghi cũng là trước tiên từ chối đường môn lão tổ. Sau đó chính mình điều tra. Đệ tử ngoại môn biết bao nhiêu. Chờ bọn hắn tra được phỏng chừng thương thế cũng khôi phục. Một tháng sau, Trần Nguyệt thông qua sát hạch chính thức tiến vào Lưu Vân Tông ngoại môn. Trần Nguyệt tiến vào Lưu Vân Tông ngoại môn 2 ngày. Lưu Vân ở ngoài không trung xuất hiện một bóng người. Âm vụ hai con mắt nhìn lướt qua Lưu Vân Tông. Cường đại đại trận hộ sơn. Căn bản không phải động hư cao thủ có thể xông vào. Lưu Vân Tông lão thất phu. Đi ra, đường ra có chuyện hỏi các ngươi. Vèo tương đương mấy bóng người xuất hiện ở Lưu Vân Tông ở ngoài. Mỗi người đều mặt tối sầm lại. Người của đường ra dĩ nhiên ở Lưu Vân Tông cửa chửi bậy. Người của đường ra, có chuyện gì? Lưu Vân Tông mấy cái trưởng lão đè xuống tức giận trong lòng. Mặt đen nói, tựa hồ ý thức được lời nói của chính mình có vấn đề. Ông tổ nhà họ đường hít một hơi thật sâu. Đem lửa giận trong lòng bình phục. Đều là tên khốn kiếp này nữ nhân. 5 năm truy sát. Không ngừng bị nàng từ trong tay chạy ra. Lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh mẽ. Vừa nãy mở miệng mang theo hỏa khí. Nguy rồi, tương đương ông tổ nhà họ đường thầm kêu. Đắc tội rồi Lưu Vân Tông trưởng lão. E sợ rất khó làm cho đối phương trợ giúp chính mình. Bước ra cái kia đàn bà vẫn có biện pháp. Ta truy sát một thương tổn ta đường ra hung thủ. Cuối cùng xác định hung thủ này tiến vào các ngươi Lưu Vân Tông. Hy vọng các ngươi có thể giao ra hung thủ đến. Chúng ta Lưu Vân Tông không có gì ngươi muốn tìm. Hung thủ, thấy Lưu Vân Tông như vậy hồi phục. Ông tổ nhà họ đường thầm nói. Quả thế, liền tổ chức thật ngôn ngữ nói. Ta truy sát nàng 5 năm. Các ngươi có thể tìm người hỏi thăm một chút. Nữ nhân này không rõ lai lịch. Bản lĩnh cao siêu. 5 năm thời gian bên trong. Ta đã lúc ẩn lúc hiện mò tới nữ nhân theo hầu. Nếu như các ngươi Lưu Vân Tông u mê không tỉnh. Ngày sau tông môn có đại sự xảy ra vậy ta mặc kệ. Chúng ta Lưu Vân Tông chuyện tình. Không nhọc ngươi phí tâm. Mỗi cái Lưu Vân Tông đệ tử nội tình sạch sẽ. Không phải là các ngươi đường ra như vậy ác độc thất phu. Ngươi, được, rất tốt. Ngày sau Lưu Vân Tông thật sự xảy ra vấn đề rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ông tổ nhà họ đường Lưu lại nhắc nhở ngôn ngữ. Tiêu sái rời đi. Lưu Vân Tông một đám trưởng lão lẫn nhau nhìn. Lão này thái độ cũng quá điên. Chỉ sợ hắn nói là sự thật. Cũng chỉ có như vậy ngông cuồng. Lời của hắn nói có thể là thật sự. Đuổi tới cầu xin chúng ta chú ý. Vậy thì không thể tin. Mặc kệ thế nào. Trước tiên điều tra một hồi. 2 tháng sau. Điều tra kết thúc, ông tổ nhà họ đường nói dĩ nhiên là thật sự. Nữ nhân này lai lịch quả nhiên không rõ. Nhưng cụ thể tình huống thế nào? E sợ cũng thật là ngoại trừ ông tổ nhà họ Đường bên ngoài. Không ai biết được, truy sát 5 năm cũng không từ bỏ. Hoặc là ông tổ nhà họ Đường tính tình rất lớn. Hoặc là cô gái này lai lịch thật sự đáng sợ. Bằng vào ta đối với ông tổ nhà họ Đường hiểu rõ. Người này tính tình xác thực không nhỏ. Nhưng không thể loại trừ hắn thật sự phát hiện cái gì. Vậy thì tra đi. Từ gần nhất trong vòng 1 năm nhập môn đệ tử bắt đầu điều tra. Này gặp lại đằng lại là 2 tháng. Trong thời gian này, Trần Nguyệt thương thế trên người đã ổn định lại. Ứng đối điều tra cũng là như thường. Dù cho có Lưu Vân Tông trưởng lão nhìn chằm chằm, vẫn có thể từ đông đảo giám sát bên trong tìm tới lỗ thủng. Sau đó chạy trốn ra ngoài. Liên tục 2 tháng điều tra, Lưu Vân Tông quả nhiên phát hiện một ít thám tử. Đều là một ít thế lực khác phái đi tiểu thám tử. Đường môn lão tổ nói tới nữ nhân vẫn không có tìm được. 1 năm qua, gia nhập tông môn nữ đệ tử tổng cộng hơn 3 vạn người. Người phụ nữ kia tu vi cao như thế. Tự nhiên trốn càng sâu một ít. Tiếp tục tra đi tương đương như vậy một người lai lịch không rõ. Coi như không có đường ra chúng ta cũng không có thể muốn. Tông chủ. Ta cảm thấy một ít có thể tin đệ tử có thể lấy ra đến. Còn sót lại lịch không rõ. Đặc biệt là đệ tử lẫn nhau đề cử. Trong thời gian ngắn không có cách nào chứng minh đệ tử thả ra ngoài rèn luyện. Nếu như này ở trong thật sự có đường gia vị kia người muốn tìm. Đường gia vị kia tự nhiên sẽ động thủ. Chúng ta không cần phí công. Này ngược lại là ý kiến hay. Nếu như thả ra ngoài lịch luyện đệ tử cũng không chuyện. Chấm ngoặc kép, vậy này nữ nhân khả năng ngay ở chúng ta có thể tin đệ tử trên người. Nửa tháng sau, tông môn quyết định phái ra mới gia nhập tông môn đệ tử ra ngoài rèn luyện. Tin tức truyền vào Trần Nguyệt trong tai. Trần Nguyệt sửng sốt một chút. Đồng thời tin tức này không biết làm sao truyền khắp Lưu Vân Tông chu vi. Ha ha, tương đương thủ đoạn cao cường. Mấy ngày sau, Trần Nguyệt bị điểm tên cùng mấy ngàn nữ đệ tử ra ngoài rèn luyện. Ở trong còn có trưởng lão tùy tùng, gia Lưu Vân Tông, mấy ngàn người chia làm mấy đội từng người hướng nơi tập luyện chạy đi. Khoảng cách Lưu Vân Tông mấy vạn dặm ở ngoài không trung. Ông tổ nhà họ Đường nhìn chằm chằm Lưu Vân Tông từng cái tàu bay. Thần thức từng lần một quét, Lưu Vân Tông 2 cái trưởng lão cùng ông tổ nhà họ Đường duy trì này hiểu ngầm. Ở khoảng cách Lưu Vân Tông hơn 300.000 dặm bên trong vùng rừng rậm. Lưu Vân Tông mấy cái tàu bay, tiến vào bên trong vùng rừng rậm mấy cái quảng trường. Đây là ta Lưu Vân Tông nơi tập luyện. Các ngươi chỉ cần bắt lấy một tiên thiên yêu thú. Nhiệm vụ lần này coi như kết thúc. Trưởng lão tiên đọc nhiệm vụ sau. Dưới đáy hết thảy Lưu Vân Tông đệ tử hưng phấn. Bắt giữ một con tiên thiên kỳ yêu thú. Rất đơn giản. Đừng tưởng rằng nhiệm vụ này rất đơn giản. Các người muốn từ đông đảo ngự linh cảnh cấp thánh yêu thú trong miệng sống sót. Đồng thời bắt được tiên thiên yêu thú. Được rồi, từng người lên đường đi. Lưu Vân Tông trưởng lão nói xong. Vung tay lên, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi địa phương nằm trên đó. Trong đám người, Trần Nguyệt mặt tối sầm lại rời đi quảng trường. Yêu thú, e sợ đây là vì ông tổ nhà họ Đường giết người lưu lại cớ. Bị giết. Là chết ở nơi tập luyện yêu thú trong miệng. Ha ha, tương đương thật là đê tiện. Không đem đệ tử của mình tính mạng coi là chuyện to tát. Hy vọng ta làm chuẩn bị có thể có dùng. Trần Nguyệt âm thầm mắng. Thần hành cùng chu vi những đệ tử khác không khác. Nhanh chóng tiến vào nơi tập luyện. Theo thời gian chuyển rời. Đông đảo đệ tử bóng người rải rác ở nơi tập luyện các nơi. Vài đạo thần thức từ các đệ tử trên người từng lần một đảo qua. Bá tương đương bỗng một đệ tử cùng yêu thú tương phùng. Trên người lộ ra một luồng không giống dĩ vãng khí tức. Yêu thú sợ hết hồn. Vèo tương đương đồng thời ông tổ nhà họ Đường bóng người xuất hiện ở đệ tử này trước mặt. Yêu thú chạm đích bỏ chạy. Mà đệ tử cũng sửng sốt một chút. Tưởng đột nhiên xuất hiện lão nhân đem yêu thú kinh hãi đi rồi. Ông tổ nhà họ Đường tinh tế đánh giá đệ tử này một chút. Hả? Không phải, bị lừa rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?